Chương 1442, cũng ngộng. Chu Phạm đem những cái kia hắn cũng không phân biệt ra được lai lịch tài liệu ném vào phù quyển bên trong, phù trận phát ra ảm đạm huyết quang lập tức thôn phệ những tài liệu này. Loại này thôn phệ rất cấp tốc, giống như những tài liệu kia bị Nazi đi đồng dạng. Âm lánh gió theo đỏ thấm phù trận bên trong thổi ra, liền xem như không sợ phong tuyết hàn ý Chu Phạm QNZ cảm thấy một trận hàn ý, cái này hàn ý tựa như theo đáy lòng lan tràn mà ra. Âm lánh gió càng lúc càng lớn, rừng cây bên trong cũng có gió lạnh gào thét, nhưng hai loại tiếng gió lại là có thể để cho hắn minh sắc phân biệt ra được khác biệt. Về phần tại sao như thế, hắn cũng khó có thể nói được rõ ràng. Phù trận bên trong gió dần dần nhuộm thuốc nhuộm, biến thành màu đỏ thẫm, nó tại phù trận bên trong tả xung hữu đột, nghị thoát vây mà ra. Đỏ thẫm âm lánh gió diễn sinh ra các loại quỷ linh hư ảnh, nó xoay tròn lấy, quỷ linh hư ảnh đang không ngừng tăng trưởng. Một cái nho nhỏ phù trận dung nạp mấy vạn quỷ linh hư ảnh. Các loại buồn nôn vặn vẹo quỷ linh hư ảnh để nhìn thẳng bọn chúng Chu Phàm cảm thấy nhân hồn đều mơ hồ nhói nhói. Hắn ngồi xếp bằng xuống, khuôn mặt nghiêm nghị, hai tay kết xuất một cái pháp ấn, mi tâm hiện lên đen kịt hỏa diễm phù văn, hai má đồng dạng có đen kịt hỏa diễm phù văn hiện lên, hắn nhắm lại hai mắt. Phù trận bên trong gió càng ngày càng cuồng liệt, phù trận đỏ thấm kết giới xuất hiện đạo đạo vết rạn, ken két tiếng vang lên. Đỏ thâm kết giới giống như tấm gương nghiền nát, đỏ thâm gió xoáy chuyển, nó diễn sinh ra mấy không rõ quỷ linh hư ảnh tại trong rừng cây du tẩu, toàn bộ rừng cây hoang dã quỷ ảnh trung điệp, quỷ âm vụ vụ. Tiểu mội đã chạy vội chạy trốn tới rừng cây bên ngoài, tiểu quyển theo lông chó bên trong nhô ra cái đầu nhỏ, nhìn xem bị đỏ thâm cuồng phong bao phủ rừng cây hoang dã, nàng tự lẩm bẩm, hỏng bét, quên để chủ nhân viết di thư đầu hắn đau muốn nước. Giống như đầu bị dùng búa một búa tách ra đồng dạng, đau đầu tại tiếp tục thời gian, hắn lại như chìm vào hàn thủy bên trong, tại đông lạnh tận xương thủy trong nước chìm chìm nổi nổi, vĩnh viễn không cách nào theo mặt nước hiện lên. Hai loại cảm giác tại dày vò lấy hắn, có thể dùng hắn cảm giác tựa như qua một vạn năm đồng dạng. Khi hắn mở mắt ra, hai loại hoàn toàn khác biệt ký ức tràn vào hắn trong đầu, hắn giống như có được hai loại khác biệt nhân sinh đồng dạng. Hắn trên giường ngồi xuống, đầu chìm vào hôn mê, còn có chút nhói nhói, hắn đang tiêu hóa hai loại khác biệt ký ức, qua một hồi lâu hắn mới nhận biết ra một loại ký ức là chân thật, một loại ký ức là nằm mơ hư giả ký ức. Hắn nhớ lại chính mình là Chu Phàm, đây là quỷ mộng kiếp lực mang đến trong mộng cảnh sao Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm, hắn bắt đầu dò xét gian phòng. Giường một bên khác là một cái bàn gỗ, trên mặt bàn để đó nến, một mặt nửa người cảnh, chén nước, còn có một cái nhỏ bé giá sách. Trên giá sách có mấy quyển thật dày sách. Cuối giường bên tường trưng bày gỗ lim hai cửa tủ quần áo. Bàn gỗ trước cửa sổ bên ngoài là âm u xám bầu trời, có thể dùng gian phòng lộ ra phải có chút u ám. Cái kia hư giả mộng cảnh ký ức nói cho hắn biết là tòa này phòng ốc chủ nhân nhi tử. Phòng ốc chủ nhân cũng chính là hắn phụ mẫu đã đi ra công tác, trong nhà chỉ còn lại một mình hắn. Cái này quen thuộc gian phòng bố trí và trí nhớ kia, để Chu Phàm ngơ ngẩn. Hắn nhớ lại đây là nơi nào, đây là một cái dạng gì mộng. Hắn tại thiên lương lý thời gian, đã từng cùng Yến Quy Lai, Lý Cửu Nguyệt bọn hắn tiến vào một cái gọi Bích Hồ Sơn Trang địa phương chấp hành nhiệm vụ, không nghĩ tới là những người đeo mặt nạ kia cũng chính là thiên quyệt minh bố trí cạm ấy, bọn hắn tao ngộ mộng ngấu. Mộng ngấu sẽ để cho người tiến vào trong cơn ác mộng, hắn đáp ứng ban đầu son phấn, dùng bộ mộng châu đi bắt dư mộng ngấu. Đây là hắn bị mộng ngâu kéo vào ác mộng trải qua cái thứ nhất ác mộng. Nói cách khác hắn hiện tại trải qua quỷ mộng kiếp lực cái thứ nhất ác mộng cùng mộng ngâu ác mộng trùng điệp, có lẽ là bởi vì dạng này, hắn ký ức hồi phục lại. Đây chính là từ nơi sâu xa tự có thiên ý sao Chu Phàm có chút kinh ngạc nghĩ, nếu không phải là bởi vì cái kia ám kim sáu mặt thể, hắn thế nào đều khó có khả năng một lần nữa trải qua tự mình làm qua ác mộng. Hắn đang suy tư thời gian. Cảm thấy mí mắt không nhấc lên nổi, hắn muốn ngủ, thế là hắn liền nằm xuống, nếu như hắn không có nhớ lầm, gian phòng hẳn là sẽ vang lên quái dị run run âm thanh. Trong phòng rất nhanh liền vang lên run run hai tiếng vang. Quả là thế, Chu Phàm chỉ là bình tĩnh mở mắt ra, ngồi dậy, lại nằm xuống dưới, hắn không muốn đánh phá ngộng cảnh tiến độ, bởi vì dạng này sự tình có lẽ sẽ mất khống chế, hắn quyết định giống như trước đó trải qua ngộng cảnh dạng kia đi làm. Run run run run tiếng vang lên bốn phía về sau, hắn còn lên tiếng hỏi một câu, là ai hắn giống như trước kia đồng dạng, xuống giường nhìn thoáng qua gầm giường đương nhiên không có đồ vật. run run tiếng vang 5 lần về sau, tủ quần áo lắc một cái, Chu Phàm đi tới bên cạnh bàn cầm lấy đến, hướng về tủ quần áo đi đến, kéo ra tủ quần áo cũng sẽ không có đồ vật. Hắn lại giả muốn kéo cửa ra rời đi, cánh cửa giống như trước đó nhẹ nhàng như vậy kéo ra, hắn quay đầu nhìn thoáng qua nửa người cảnh, trong gương cái gì cũng không có, chiếu rọi không ra hắn. Thế nhưng là hắn không có chút nào hoảng, tất cả đều trong dự liệu. Xem hết tấm gương, hắn ngẩng đầu. Trên trần nhà không biết lu cờ na ho xuất hiện vô số lít nha lít nhít tay gậy đang bỏ động lên, tái nhợt không máu tay gậy thỉnh thoảng dùng tay đập bằng gỗ trần nhà, phát ra run run run âm thanh. Chu Phàm chỉ là bình tĩnh nhìn thoáng qua, hắn liền kéo cửa ra rời khỏi. Hắn bắt đầu hướng bằng gỗ cầu thang đi xuống, cầu thang uốn lượn xoay tròn mà xuống, đen đến cái gì cu nở dê nhìn không thấy. Hắn nhớ kỹ cầu thang rất sâu, muốn đi thật lâu, đồng thời còn có một loại thăm dò cảm giác, lúc ấy hắn sợ muốn chết. Hắn đi một hồi, đi lên, nhưng đi lên là đi không đến cuối cùng, hắn lại bắt đầu đi xuống dưới. Tất cả giống như trước kia trải qua cái mộng cảnh này lúc dạng kia. Đi thật lâu, cầu thang mới đến cuối cùng. Bốn phía đen kịt một màu, đen đến nỗi ngay cả chính hắn đều nhìn không thấy. Hắn đưa tay trái ra hướng trong ký ức bên trái vách tường đuôi đèn nhấn tới. Đi một tiếng, trắng đèn sáng. Đây là một cái tầng hầm, nồng đậm mùi máu tươi chui vào hắn trong lỗ mũi. Trên sàn nhà nằm hai cỗ thi thể, một nam một nữ, cái kia dính lấy máu giả mua gương mặt. Đây là cái kia hư giả trong ký ức phụ mẫu. Lúc này mộng cảnh hư giả ký ức nói cho hắn biết, đây không phải hắn phụ mẫu, bất quá thật là phòng ốc chủ nhân, nhưng hắn không phải cái gì phòng ốc chủ nhân nhi tử, hắn là giết chết vợ chồng này ác quỷ. Tấm gương kia chiếu không ra hắn, sớm đã có chỗ nhắc nhở, chỉ có quỷ mới sẽ không bị tấm gương chiếu dọi đi ra. Ý thức được chính mình là quỷ, Chu Phàm vẫn là mặt không biểu lộ nhìn xem trên sàn nhà hai cỗ thi thể. Hắn không có chút nào cảm thấy sợ hãi, nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí còn muốn cười. Hắn giống như xem một cái cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào cấp tờ hờ ợp tờ chuyện ma, hắn đại nhập cảm cơ hồ là không. Mộng cảnh bắt đầu tiêu tán, hắn rơi vào vô tận hắc ám bên trong. Chu Phàm lần nữa mở mắt thời gian, đỏ thâm gió đã phiêu tán, rừng cây hoang dã khôi phục bình tĩnh. Hắn nội thị thể nội phụ trùng. Vương chi quỷ tưởng phụ trùng đã nhiều mấy sợi đỏ thâm kiếp lực lượn lờ. Hắn đã đan kiếp cảnh, cái này không khỏi quá đơn giản đến hắn sinh ra một loại hư ảo cảm giác, đan kiếp cảnh dễ dàng như vậy sao, ta quả nhiên là một thiên tài.